Chương 15, đối chiến tỷ giã nỷ tạ, ẻm bồ thiêu đốt lửa giận. So với tịt ghi hót đống nhiên chấn động cánh, căn bản không cần chờ Long mệnh lệnh, tịt ghi hót thân thể như một đạo kim sắc mũi tên nhọn trực tiếp phi chạy tới đón đầu đem con kia phẹ rào trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tịt ghi hót cùng phẹ rào đó là thử địch, vừa thấy mặt tuyệt đối là muốn tranh đấu không ngớt. Một kích thành công tịt ghi hót không có dừng tay. Thân thể cấp tốc truy đuổi mà trên mở ra màu vàng cánh trực tiếp đem phẹ rào đa nhờ bay đi ra ngoài. Một chiếc lôi kéo xe tải xe Việt dã hăng hái chạy như bay lại đây, một cái có mái tóc màu xanh lục mặt tương hung ác người đàn ông trung niên từ trên xe nhảy xuống, nhìn trên đỉnh đầu giữa không trung cùng tịt ghi họt kịch liệt đấu cùng nhau hung hãn phẹ rào, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Long bọn hắn bên này. Người đàn ông trung niên này có thể không phải là lệnh truy nã trên cái kia trộm săn bắn giả Ken. Long cùng chúng nữ nhìn phía sau hắn này một cái đại xe tải, bên trong thình lình chứa mười mấy cổ phải ịn, xem ra người này lại là thắng lợi trở về A cổ phải ịn, độc khí bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm độc hệ và sần hai. Bạc khí cầu trạng thân thể chứa đầy kịch hơi độc, hơn nữa trong cơ thể có hơi độc là so với không khí còn hơi hơi nhẹ một điểm thành phần, bởi vậy luôn có thể hơi hơi trôi nổi, tiếp cận sẽ rất xú. Bởi vì này con sùng vật tiểu bổ kẹ mẩn trong cơ thể tích góp rất có bao nhiêu độc gas, vì lẽ đó ở nhiệt địa phương trong thân thể gas hội bành trướng vỡ tan cụ gặp nguy hiểm tính, bởi vậy phải chú ý cột phải ỉn còn có thể nhượng chủ dư đồ body cùng thân thể độc tố sản sinh phản ứng hóa học chế tạo kịch hơi độc, nhiệt độ càng cao có thể hình thành càng nhiều gas. Long tao mày nói, hệ can cùng cột phải ỉn, người này lẽ nào là đánh trộm săn bắn giả cờ xí tim dọc kẹt thành viên? Bằng không làm xã hội thu thập dẹt sỉ cùng dêm hai người kia bổ kẹ mẩn mà vào lúc này, rốt cục đợi được chính chủ dẹn nì tiểu thư đào làm ra một bộ sượt lượng còng tay nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói, bổ kẹ mẩn trộm săn bắn giả Ken, ta hiện tại lấy trái với bổ kẹ mẩn bảo vệ pháp tội danh đưa ngươi bắt, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Ken nhìn dẹn nì lạnh rên một tiếng nói, rằng, không nghĩ tới lần này cảnh sát các ngươi đúng là rất có năng suất. Dĩ nhiên tìm tơ y ta ẩn náu con mồi địa phương, bất quá ta làm sao có khả năng liền như thế bị ngươi nắm lấy. Ken ngẩng đầu nhìn giữa không trung phệ rào la lớn, còn không có giải quyết đi nó à? Phệ rào dùng giờ giữ bẹt toa giữa không trung phệ ra kêu một tiếng, lúc này liền cấp tốc vỗ chính mình cánh, một đôi da y nho nở mỏ chim cấp tốc chuyển động hướng về vịt ghi họt trực diện xung kích lại đây. Quả thực chính là một cái không biết mùi vị ra hỏa long phẫn nộ quát, vịt ghi họt, lập tức giải quyết đi nó. Vợ dạ vợ bật so với vịt ghi họt đống nhiên chấn động cánh, trong chớp mắt màu vàng thân thể bao vây một tầng cực nóng hỏa diễm, vịt ghi họt cánh thu nạp như một chiếc máy bay hoành tạc túi người vọt thẳng hướng về phệ rào, trên thân thể này một tầng hỏa diễm trong nháy mắt biến thành thanh minh sắc. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lúc thì xanh quang nổ tung, giữa không trung yên vụ tỏ khắp, phệ rào kêu một tiếng thân thể hướng về mặt đất ngã xuống lạc trực tiếp một đầu đập xuống đất. Ken biến sắc mặt. Hắn đúng là không nghĩ tới này con màu vàng thi đấu điều thực lực càng là mạnh như thế. So với tịt ghi hót thu thập xong phẹ giật sau đó thân thể xoay một cái, trực tiếp liền hướng trên mặt đất trộm săn bắn giả cấp tốc xông thẳng lại. Ken cười lạnh một tiếng từ phía sau lưng gỡ xuống một thanh thương giới như thế bắt được khí, phịch một tiếng, bô nở con phi tiêu kích bắn ra sau đó ở giữa không trung mở ra thành vo nở dê lớn trực tiếp đem đón đầu lao xuống tịt ghi hót ném vào. Một trận kịch liệt điện lưu ở trước Internet lưu chuyển, tịt ghi họt một tiếng rên rỉ cánh cấp tốc vô thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tránh thoát khỏi đến, cường lực điện lưu từng trận thấn đỡ có tịt ghi họt thân thể, tịt ghi họt đầu lệch đi từ không trung ngã chổng vó té xuống đất trên. Tịt ghi họt chúng nữ cùng nhau kinh sợ một tiếng, mà Long nhưng là một đôi mắt muốn phun ra lửa nắm đấm nắm đến tất ba vang lên phẫn nộ quát, ngươi cái này tên khốn kiếp. Lại dám dùng loại này thấp hèn thủ đoạn tới đối phó ta. Tịt ghi họt Ken đoan trong tay bắt dư khí, nhìn nằm trên đất không nhúc nhích bị liên tục cường lực thấn đỡ cọc điện ngất đi. Tịt ghi họt nói rằng, này con bổ kẹ mẩn xem ra rất tốt dáng vẻ, màu vàng tịt ghi họt nhưng là tương đương hiếm thấy, ta nghĩ mới có thể tìm tơ y không sai người. Mua. Em bù, có thể. Đem cái này sắt thép lao tù đánh vỡ vào lúc này kéo dài nung nấu thiết lao tù ẻm bộ nghe được tủ cổ sau đó đống nhiên một tiếng quát lớn, cường lực cánh tay quét ngang đem sắt thép lao tù đánh vỡ, ẻm bố lại là gầm lên giận dữ cánh tay bỗng nhiên hất lên đem toàn bộ lao tù triệt để đờ ập tờ na tờ bị giam cầm đồng thời chịu đủ dằn vặt dễ cạn nhìn thấy nhốt lại chính mình lao tù bị đánh vỡ. Lúc này trong lúc đó, này từng cái hưng phấn trốn thoát sau đó tứ tán lẹn vào rừng rậm. Mô y cá y phương hướng. Ta nhọc nhằn khổ sở bắt được con mồi ken trơ mắt mà nhìn ệ cạn từng cái tách ra trốn, rốt cục quay mặt sang đoàn trong tay bắt dư khí nhìn long bọn người này tức giận nói rằng, các ngươi này ban ra hỏa, dĩ nhiên đem ta gian khổ thu thập được con mồi toàn bộ để cho chạy, ngày hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Bô nở con hình thoi phi tiêu bắn nhanh ra, sau đó trên không trung mở ra thành một cái lưới lớn đón đầu hướng về long bọn hắn đâu lại đây. Tù cổ bàn tay một tấm nũng nịu quát lên, em bù, dùng phơ la mẹ giờ đắt phụt em bù nhảy ở mọi người trước người, một cái miệng chính là phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm đem giữa không trung vò nở dê lớn đốt thành cho bụi, cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu thế đi không giảm trực tiếp hướng về Ken vọt tới. Trộm săn bắn giả Ken thân thủ không tệ, vội vã nhảy qua một bên tách ra em bù này một cái công kích. Mà ngay khi Ken tránh né lỗ hổng rèn nỉ tiểu thư nhân cơ hội chỉ huy gờ giáo lì thở vọt tới. Ken bị gờ giáo lỉ thở trực tiếp nhào tới trong tay bắt dư khí theo rơi trên mặt đất, mà gờ giáo lỉ thở nhưng là nghe theo rèn nỉ tiểu thư mệnh lệnh nhảy tới đem cái kia bắt dư khí dâm nát tan. Tu cổ xoay người chỉ huy nói rằng, em bù, đem tịt ghi hót trên người tấm kia vong xé vỡ đắt phụt em bù trực tiếp từ lỗ mũi phun ra một chuỗi hỏa tinh đem tịt ghi hót trên người trước vong thiêu nát, long vội va chạy đến tịt ghi hót thân bên kiểm tra một hồi nó thương thế trên người. Đem thịt ghi hót thu hồi đến buộc bản trong, long chạm một mặt phẫn hỏa nhìn từ trên mặt đất chậm rãi bò lên Ken nói rằng, ngươi người này, ngày hôm nay xem như là đem ta triệt để mà làm tức giận. Đầu tiên là không từ thủ đoạn nào bắt lấy hoang dại bổ kẹ mẩn, lại là dùng thấn đỡ cọc thương tổn cỡ, cuối cùng là dùng loại kia xấu xa thủ đoạn tới đối phó ta thịt ghi hót. Này ba cái ngươi đều là phạm vào tội chết, là tuyệt đối không thể tha thứ thợ săn Ken cười nhạo từ trên mặt đất bò. Ken đỡ chính mình một cái cánh tay từ trong lồng ngực móc ra một viên bột bạn nhìn long nói rằng, lẽ nào các ngươi cho rằng chỉ bằng như vậy liền có thể trụ nắm lấy ta à, thật sự cho rằng có thể làm được liền cứ việc thử một chút xem. Bột bạn ầm đông một tiếng mở ra, một cái toàn thân bao che sắt thép khôi giáp như trùng kén như thế bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tu tỉ tạ long hơi nhướng mày nói rằng, ngươi chỉ bằng này một con liền dám nói ẩu nói tạ sao tu tỉ tạ. Viên đạn bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm nham thạch cùng địa diện hệ dọc thai. Tuy rằng bị như nham thạch bình thường ngạnh sắc bao trùm, lại có thể tự do mà gọi tới gọi lui, vừa có siêu quần độ cứng cu nở dê có siêu quần lực phá hoại. Sức mạnh mạnh mẽ, phát điên liền núi lớn cu nở dê năng lực nát tan. Thông qua mãnh liệt phun ra trong cơ thể trải qua áp xúc khí thể như tên lửa phi hành dũng. Tu cố đi lên trước quay đầu lại nhìn Long nói rằng, đại thúc. Đối thủ là này con bổ kẹ mẩn căn bản là không cần ngươi ra tay, lần này liền do ta đến bãi bình nó hảo. Trên đi, em bù đắt phụt em bù bước nhanh tiến lên trực tiếp đi tới tủ tỉ tạ trước người, hai con cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay cắm ở trên eo con mắt nhìn chằm chằm mà nhìn trước mặt đối thủ. Ken nhìn tủ cổ cùng em bù làm càn cười to lên, các ngươi đã đưa tới cửa ta cũng sẽ không khách khí, toán cũng nên đến lúc đó thời gian tủ cổ nhìn làm càn cười to Ken hỏi. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Tủ cổ vừa hỏi xong nói ẻm bù trước người bù tỉ tạ thân thể liền lấp lánh một trận chói mắt ánh sáng màu trắng. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bù tỉ tạ thân thể càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nguyên bản vóc người lùn ở ẻm bù bù tỉ tạ càng là lập tức đột phá. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người tiến hóa thành thể hình cao to tỉ dạ nỉ tạ hống tỉ dạ nỉ tạ một tiếng bạo hống. Thân thể trong nháy mắt ở đại bên trong phạm vi cuốn lên một trận mãnh liệt xạ nở tòm, chính diện đối mặt tỷ dạ nỉ tạ ẻm bố lập tức liền chịu đựng áp lực cực lớn. Tỷ dạ nỉ tạ, áo giáp bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm nham thạch cùng tà ác hệ đặc hai. Có thể dễ như ăn cháo thay đổi địa hình chung quanh sức mạnh, đối với quanh thân tình huống hoàn toàn không thèm để ý, tính cách không coi ai ra gì. Vì luyện thành ở ra sao công kích dưới đều vẫn không nhúc nhích thân thể mà không ngừng mà đi khiêu chiến. Ẩn giấu đi động một cái tay là có thể sơn băng địa liệt không được sức mạnh, vì tìm kiếm chiến đấu đối thủ mà ở trong núi bằng hoàng. Tỷ giả nỉ tạ một khi nổi khủng, sơn băng địa liệt, dòng sông lấp bằng, địa đồ đều muốn một lần nữa vẽ. Tu cổ kinh ngạc nhìn em bùa trước mặt tỷ giả nỉ tạ an tiếng cả kinh nói, này con tủ tỷ tạ dĩ nhiên tiến hóa, có lầm hay không, vì sao lại vào lúc này đột nhiên tiến hóa Ken ha ha mà làm cản cười lớn nói, ha ha. Các ngươi đúng là thật bất hạnh à, chạm ở tủ tỉ tạ tiến hóa mùa va vào trên lưới thương của ta đến, hiện tại các ngươi chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao kẻ cặn bã Ken, ngươi thật giống như rất đắc ý, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng dựa vào một con vừa tiến hóa tỷ dạ nhì tạ liền có thể đánh bại. Ta à tủ cổ đem chính mình vành nón kéo trầm thấp tiếng nói rằng, nếu như ngươi thật muốn là nghĩ như vậy xem ra ta thế tất yếu nhượng ngươi tỉnh táo một tí, em bù, dùng nát tan nham đắt phụt em bù một tiếng bạo hống. Trên cánh tay trực tiếp ngưng tụ một đạo màu nâu xám ánh sáng nặng nề trước mặt nện ở tỷ giả nỉ tạ trên người. Tỷ giả nỉ tạ không ngờ rằng em bố lại đột nhiên phát động tập kích, lúc này một cái chưa sẵn sàng bên dưới bị đòn đánh này tuyệt chiêu trọng thương. Tỷ giả nỉ tạ đau hào một tiếng thân thể liên tiếp lui về phía sau vài bước, đối với nham thạch cùng tà ác hai thuộc tính tỷ giả nỉ tạ tới nói cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai nát tan nham hiệu quả quả thực chính là siêu quần Ken không nghĩ tới tủ cổ thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không đánh trực tiếp liền phát động tập kích. Hắn lúc này khí thân thể run nói rằng, không nghĩ tới bổ kẻ mẩn huấn luyện ra dĩ nhiên cù nở dê hội hèn hạ như vậy a tủ cổ trào phúng mà nói rằng, công bằng cùng công chính đối chiến đó là huấn luyện ra trong lúc đó lẫn nhau tôn trọng đối thủ vì lẽ đó tuân thủ nghiêm ngặt cơ bản lễ nghi. Ngươi cho rằng đối với như ngươi thứ bại hoại như vậy tới nói còn có cái gì có thể trị giá cho chúng ta tôn trọng. Ngày hôm nay không đem ngươi đánh ngã ta liền không phải bổ kẻ mẩn liên minh chính thức chứng thực huấn luyện ra tủ cổ nũng nịu phất tay lớn tiếng quát, em bù. Đối với tỷ dạ nỉ tạ sử dụng cánh tay đòn truy đắt phụt ẻm bùa này một đôi hỏa diễm tròm dâu đống nhiên thiêu đốt hỏa diễm tăng vọt, ẻm bùa vung vẩy một con lấp lánh ánh sáng màu trắng búa tạ hướng về tỷ dạ nỉ tạ trực diện liền vọt tới. Toàn thân vô lực bị sủ dỉ cùng may đỡ lấy cơn lo âu nhìn cùng tỷ dạ nỉ tạ kịch liệt giao đánh nhau ẻm bùa nói rằng, tù cô một cái người có thể ứng phó mạnh mẽ tỷ dạ nỉ tạ. Này con bổ kẹ mẩn thực lực có thể là vô cùng mạnh mẽ. A Long rõ ràng đặt tại làm ra một bộ xem kịch vui tư thế, nghe được câu hỏi lúc này mỉm cười nói, yên tâm hảo, một con vừa tiến hóa tỷ dạ nỉ tạ mà thôi, tù cổ hoàn toàn có năng lực ứng phó. Ở nổ và đại hội tứ cường không phải là hoàn toàn dựa vào vật khí, hơn nữa ở nỉm bạ xạ diêm thời điểm tù cổ nhưng là đánh bại giải dư lệ hỉ dậy gần. Cái này Ken chỉ có điều là chỉ có thể sử dụng thấp hèn trộm săn bắn giả mà thôi. Thực lực chân chính tuyệt đối so với không lên tủ cổ. Tình thế hướng về Long dự đoán phương hướng phát triển, đối mặt ẻm bùa liên tiếp đánh mạnh mặc dù sức mạnh cường hãn như vậy tỷ dạ nỉ tạ cu nở dê là nắm bắt không thấy sấn, chỉ là dựa vào kinh người sức phòng ngự mới chôn nở dê đơ lại thân thể bị liên tục đánh đuổi. Ken thấy tình thế không dê la mở tức gấp giọng hô lớn, tỷ dạ nỉ tạ, ngươi còn ở làm phiền cái gì, mau nhanh đem này còn quấy nhiễu lợn béo đánh đổ a. Khi ở bỉm hống nghe được huấn luyện ra sau đó tỷ dạ nỉ tạ lúc này giống lớn kêu, trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo năng lượng màu vàng óng tia sáng, mà từ lúc tỷ dạ nỉ tạ lấy ra nó nhất đại sát khí thời điểm tủ cổ liền dặn dò ẻm bổ vội vã lui lại kéo dài khoảng cách. Ban khác tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên gầm dữ dội, một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá không bắn nhanh ra hướng về ẻm bổ trực diện oanh kích lại đây. Tủ cổ trong nháy mắt liền làm xuất phản ứng, ẻm bổ. Nhiệt độ cao sở tòm đắt phụt ẻm bù thân thể thả người mà dược đống nhiên nhảy lên, trực tiếp liền tách ra tỷ dạ nỉ tạ được xương tử hình một đòn cường lực hì ở bìm. Ẻm bù thân thể bao vây ở cực nóng trong ngọn lửa, cường ma nhờ me trùng chân trực tiếp giẫm đạp ở tỷ dạ nỉ tạ phía bên trên đầu. Xa nở tòm bạo quân trực tiếp một tiếng đau hào, thân thể nhược điểm bị thương thân thể to lớn trực tiếp thẳng tắp rứt mà sau này ngã trồng vó. Tu cô hừ lạnh phất tay nũng nịu quát lên, một đòn tối hậu. Cánh tay đòn truy đắt phụt ẻm bùa gào thét, béo tốt thân thể lại một lần nữa cao cao mà nhảy lên, sau đó vung vẩy hai con lấp lánh ánh sáng màu trắng cường tráng cánh tay hung ác nện ở tỷ dạ nỉ tạ trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tỷ dạ nỉ tạ dưới thân mặt đất một tầng da bị nẻ ra, cho bụi bị cường lực trùng kích đạo thổi tan vung lên một mảnh cho bụi. Ken kinh ngạc há hốc miệng, con mắt khó mà tin nổi mà nhìn ẻm bùa cùng ngạo nhiên mà đứng thủ cô. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới chính mình ẩn dấu này một lá vương bài càng là dễ dàng như thế liền bị đối thủ đánh bại. Đột nhiên hắn biệt thấy rẹn nỉ tiểu thư này một bộ sượt lượng còn tay, người này rốt cục hoảng rồi, không có người muốn bị trộm tới ăn lao cơm. Ken hiện tại cái gì cũng không kịp nhớ, bò dậy thể chính là hướng về xe Việt dã vội vàng vào tới, người này còn không hết hy vọng còn vọng tưởng suy nghĩ muốn chạy trốn chạy. Tu cố lạnh rên một tiếng. Vừa nãy tỷ dạ nỉ tạ vì ngươi phấn khởi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, thế nhưng hiện tại ngươi nhưng là ngay cả mình bộ kẹ mẩn đều vứt bỏ không để ý, quả nhiên như ngươi thứ bại hoại như vậy, hay là nên đi trong ngục giam hảo hảo tỉnh lại cải tạo một phen. Tủ cổ nũng nịu quát lên, ẻm bù, dùng đột trương đắt phụt ẻm bù gầm lên giận dữ, này vây chữ mô hình hỏa diễm lại một lần nữa thoán nổi lên đến. Ẻm bù béo tốt thân thể cực kỳ thật nhanh hướng về thợ săn Ken vọt tới, rộng lớn bàn tay bỗng nhiên mở ra trực tiếp liền đem Ken cả người đẩy bay đi ra ngoài. A Ken cả người bị ẻm bổ đẩy bay và ở cao y na y giam giữ cột phải hình sắt thép lao tù trên, một trận mãnh liệt điện lưu nhất thời tràn ngập hắn toàn thân, Ken lúc này liền phát sinh một trận có tiếng kêu thảm thiết. Hừ, thực sự là có tội thì phải chịu, hắn cuối cùng cũng coi như là nếm trải bị hắn bắt được những này vô tội bổ kẹ mẩn gặp thống khổ long khinh thường đừng vấp nói rằng, bất quá so với hắn phạm vào tội nghiệt tới nói, liền như vậy đem hắn trảo vào ngục trong tỉnh lại cũng thật là tiện nghi hắn. Rèn nỉ tiểu thư đối với long bọn hắn chào theo kiểu nhà binh sau đó lên tiếng nói, lần này nhờ có các ngươi chúng ta mới có thể thuận lợi mà bắt lấy nó, phi thường cảm tạ các ngươi hiệp trợ. Long từ trên mặt đất nhặt lên một viên bục bản đem hôn mê tỷ dạ nỉ tạ thu về, bộ kẹ mẩn bản không có thiện ác phân chia, chỉ có điều là theo tâm thuật bất chính huấn luyện ra mới hội bị liên lụy. Thợ săn Ken bị bắt, như vậy này con tỷ dạ nỉ tạ nên xử lý như thế nào đâu. Rèn nỉ tiểu thư nói rằng, bị Ken bắt được hệ cạn môn trải qua tứ tán mà chạy, cột phê hình môn chúng ta QNZ sẽ trực tiếp đưa chúng nó thả về tự nhiên, thế nhưng này còn tỷ dạ nhỉ tạ rất khó xử lý, dù sao này còn không phải là hoang dại bổ kẹ mẩn. Hơn nữa tỷ dạ nhỉ tạ tinh khí rất tồi tệ, muốn thuần phục nó phi thường không dễ dàng. Vì lẽ đó chúng ta nghĩ, nếu như thật sự đến bức thời điểm bất đắc dĩ, hay là muốn đem này con bổ kẹ mẩn chuyển quay lại hổ hình liên minh sau đó sẽ quyết định xử lý như thế nào đi. Hiện nay chỉ có như thế làm, chỉ có điều lòng cảm thấy trong lòng khá là đáng tiếc, như thế một con quý giá hiếm có, yêu thích bổ kẹ mẩn liền như thế phóng sinh rơi mất thực sự là quá đáng tiếc. Vào lúc này cần chậm rãi đẩy ra sủ dị cùng may mà nâng, ngữ long đại tiểu thư nhìn rèn nì tiểu thư khẩn thiết mà nói rằng, rèn nì tiểu thư, ta muốn cái thỉnh cầu. Ta hy vọng có thể thu phục này con tỷ dạ nỉ tạ. Ô tù cổ tò mò nói rằng, ngữ long gia tộc không phải chuyên môn sử dụng long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn à, tỷ dạ nỉ tạ thuộc tính trong cũng không có long hệ dở dạ gồng thai. A cần nói rằng, long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra không nhất định trong tay bổ kẹ mẩn đều phải muốn nắm giữ long hệ dở dạ gồng thai thuộc tính. Kaka không phải là dùng ạ ý rồ đã tỉn. Chà gì rất còn có giải dạ đổ sao tỷ dạ nì tạ cùng long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn vẫn có ngon nở ngộ nở, tỷ dạ nì tạ lại gọi to lớn giáp long, hơn nữa nó có thể học được tuyệt chiêu trong liền bao quát long hệ dở dạ gồng thai sở kỳ hiệu, như là dở dạ gồng đàn sở, nghịch lân, dở dạ gồng bùn xệ, dở dạ gồng cân cùng dở dạ gồng tài những này long hệ dở dạ gồng thai tuyệt chiêu. Cơn nhìn rèn nì tiểu thư khẩn thiết mà nói rằng, ta đồng ý trở thành này con tỷ dạ nì tạ huấn luyện ra, xin ngươi đem này con bổ kẹ mẩn giao cho ta được không? Ta bảo đảm, nhất định sẽ đối xử tử tế này con tỷ dạ nì tạ. Rèn nì tiểu thư nhìn cần một mặt khẩn thiết ánh mắt sau đó nghi hoặc mà hỏi, các ngươi mới vừa nói cái kia ngự long gia tộc có phải là cái kia lạn sở thiên vương gia tộc? Long cười nói, không có sai, rèn nì tiểu thư, cần chính là ngự long gia tộc đại tiểu thư ngự long cọc, na nở dê là... Long sứ lạn sở thiên vương em họ, QNZ là đương nhiệm bờ lệch sổn dìm huấn luyện ra. Cho nên đối với nhân phẩm của nàng cùng năng lực ngươi hoàn toàn không cần hoài nghi, ta cảm thấy cơ trở thành này con tỷ dạ nhỉ tạ huấn luyện ra hay là lựa chọn tốt nhất đây. Nguyên lai like đúng là bờ lệch sổn city ngự long gia tộc rèn nhỉ tiểu thư lúc này cao hứng nói rằng, nếu là lời nói như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Ngự long cọc tiểu thư, lần thứ hai cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Đồng thời ta hy vọng ngươi cẩn thận chăm sóc này con bổ kẹ mẩn.